Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, Mộc Long khốn Sukaku. Giống. Tại Sunet lo âu nhìn chăm chú bên dưới. Đột nhiên, một đạo to lớn tiếng thú gào truyền ra. Một trận mãnh liệt phong áp thổi đến hướng bốn phía. Thậm chí đem quanh mình kia vô số cây mây thổi ngã trái ngã phải. Tạp em, chí em, trùng cũng sắp kia đầy trời hoa phấn thổi tan. Nâng lên một trận dày đặc bụi mù. Che giấu tầm mắt mọi người. Bụi mù cùng thú hống xuất hiện trong nháy mắt. Gen cau mày đến. Sắc mặt có chút khó coi. Vốn là tình cảnh chật vật. Còn đặc biệt sao ra tới quấy rối. Thật là có đủ phiền toái. Gen thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Sunet nói. Sunet tỷ, chuẩn bị xong chạy trốn đi. Hả? Sunet ngẩn người một chút. Bất quá ngay sau đó lại cũng là cười khổ gật đầu một cái. Vốn là dự định rút lui. Nhưng bây giờ, chỉ có thể liều mạng chạy thoát thân. Đột nhiên xuất hiện thú hống không phải những vật khác. Chính là xa nhẫn thôn chiến tranh binh khí. 9 đại vĩ thú một trong nhất vĩ Sukaku. Giống. Bụi mù rơi xuống. Lộ ra bên trong kia thân ảnh khổng lồ. Toàn thân vàng xám. Tựa như cùng là do cắt kết cấu cự thú. Đứng ở tại chỗ hướng thiên không gầm thét. Nó trong thanh âm. Mơ hồ lộ ra vui sướng ý. Kia cao mấy chục mét thân hình. Cho tại chỗ mọi người mang đến áp lực khổng lồ. Đáng chết. Xa nhẫn thôn lại nhượng Jinchuriki ra chiến trường. Đáng ghét. Đáng chết Jinchuriki lại đem vĩ thú hoàn toàn giải phóng. Sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này sao? Nhất vĩ Sukaku thân hình hiện ra sau đó. Konoha thôn các ninja từng cái mặt lộ khổ sở. Tựa như có lẽ đã lâm vào trong tuyệt vọng. Nhượng Orochimaru chân mày không chỉ một lần nhíu lại. Trong lòng cũng là cực kỳ bất mãn. Lần này từ hắn dẫn đội những thứ này Konoha nhẫn giả. Tâm tính thật đúng là có đủ kém. Liền hiện nay loại tình huống này. Liền lâm vào tuyệt vọng. Cũng khó trách bọn hắn sẽ thất bại. Bất quá. Orochimaru cũng không thể trơ mắt xem của bọn hắn tuyệt vọng mà thờ ơ không động lòng. Chẳng qua là hướng huyền phương hướng liếc mắt nhìn. Sau đó liền hướng lấy Konoha các ninja hét lớn. Sở hữu Konoha nhẫn giả nghe lệnh. Toàn bộ tụ họp hướng hỏa quốc phương hướng rút lui. Bởi vì thời gian cấp bách. Orochimaru cũng không cách nào nói nhiều. Đi khích lệ quân tâm. Chỉ có thể nhượng Konoha các ninja nhanh chóng tụ họp lại. Hướng Konoha phương hướng rút lui. Vốn là lâm vào tuyệt vọng Konoha nhẫn giả. Tự nhiên không lòng dạ nào ham chiến. Rối rít hướng Orochimaru phương hướng hội tụ. Sau đó điên cuồng hướng hỏa quốc phương hướng rút lui. Mặc dù hốt hoảng. Bất quá cũng may những ninja này vẫn là biết rõ trật tự cùng tư chất. Nhượng Orochimaru cũng thoáng thở phào. Cuối cùng xem Gen cùng Sunet phương hướng liếc mắt. Lại chỉ huy Konoha nhẫn giả phá vòng vây ly khai. Mà Gen cùng Sunet. Chính là hai mắt nhìn nhau một cái. Gen nói. Sunet tỷ, phỏng chừng chờ lát nữa. Ngươi lại được cõng lấy sau lưng ta chạy trốn. Chấm ngoặc kép. Sunet chân mày hơi nhíu lại. Nhìn về phía Gen. Xảy ra chuyện gì? Ngươi lại muốn dùng cấm thuật sao? Gen lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói. Cũng không phải cấm thuật. Chẳng qua là ta vừa mới đột phá thượng nhẫn. Vừa mới lại dùng hai cái đại hình nhẫn thuật. Chakra lượng đã không phải là đặc biệt nhiều. Chờ lát nữa lại dùng một cái thuật tạm thời vây khốn Sukaku. Chakra liền muốn hao hết. Đến lúc đó ta có thể không còn khí lực chạy. Sunet bừng tỉnh gật đầu một cái. Trong lòng cũng thoáng thở phào. Nói thật Sunet thật lòng không muốn để cho Gen lại lấy cái gì cấm thuật. Dù là lần này chiến tranh thất bại. Dù sao, một khi huyền thành dài lên. Dù là những người này toàn bộ qua đời ở đó, chỉ bằng vào huyền nhất người, cũng có thể chống đỡ thậm chí chiến thắng một cái nhẫn thôn. Ta minh bạch, người yên tâm đi làm đi. Sunet nghiêm túc một chút gật đầu, tùy thời chuẩn bị mang theo Gen thoát đi nơi này. Gen thấy vậy, cũng là nghiêm túc một chút gật đầu. rồi sau đó liền hướng lấy Nhất Vĩ Sukaku phương hướng nhìn lại. Hả? Đây là Mộc Độn, xảy ra chuyện gì? Lại là Senju Hashirama tên khốn kia sao? Nhất Vĩ Sukaku bị hoàn toàn giải phóng ra ngoài sau, phát tiết trong lòng buồn bực sau đó. Khi nhìn đến bốn phía Mộc Độn trong nháy mắt, con người chính là không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Nhất Vĩ Sukaku tại thế gian này không biết sinh sống bao lâu. Tại năm đó loạn thế chung kết, năm nước lớn chính thức sáng lập sau đó, hắn đã từng cùng Senju Hashirama giao chiến qua. Kết quả dĩ nhiên là bị Senju Hashirama kia vô cùng lực lượng trực tiếp nghiền ép. Đến nay nó trong lòng như cũ có chút bóng mờ. Khi nhìn đến Mộc Độn Hoa Thụ giới thời điểm, trong lòng tất nhiên không nhịn được cả kinh. Nhưng là trong cùng một lúc, một đạo non nớt giọng nói truyền vào nó trong lỗ tai. Mộc Độn Mộc Long Thuật. Non nớt, nhưng cũng trang trọng nghiêm túc. Gen dốc hết trong cơ thể sở hữu chakra một đòn. Lúc đó hiện ra, oành, một đạo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Kia mấy chục thước cao Nhất Vĩ Sukaku, bị một cái đột ngột xuất hiện Mộc Long, đụng đánh liền lùi mấy bước. Tại nó ngay cả phản ứng đều không làm ra tới trong nháy mắt. Đem cả người nó, vững vàng trói, giữ tợn Mộc Long đầu rồng, mở ra miệng to, gắt gao cắn Sukaku cổ. Long thân quấn quanh Sukaku toàn thân, khiến nó không thể động đậy. Quen thuộc hình ảnh, nhượng Nhất Vĩ Sukaku trong nháy mắt tức giận lên tiếng. Giống, đáng chết Senju Hashirama, lão tử nhất định phải giết ngươi. Mặc dù tức giận bực tức, nhưng Nhất Vĩ Sukaku lại chỉ có thể gắng sức tránh thoát. Mộc Độn đối với vĩ thú mà nói, cùng Seragon không sai biệt lắm, trời sinh khắc chế. Seragon là đang ở tinh thần lực trên áp chế, khống chế, mà Mộc Độn chính là về mặt sức mạnh nghiền ép. Không chỉ có kia bởi vì chakra thúc đẩy sinh trưởng tràn đầy sinh mệnh lực Mộc Độn, nó nhận tính cùng phòng ngự cực cao, cũng bởi vì Mộc Độn có thể hấp thu vĩ thú chakra, càng làm cho vĩ thú nhức đầu. Chỉ bất quá, giờ phút này chỉ chẳng qua là một cái Mộc Long, Sukaku muốn tránh thoát ngược lại cũng không phải việc khó gì. Mà Gen tự nhiên cũng là biết rõ, đang giải phóng xong Mộc Long sau đó, liền lập tức hướng Sunet nói. Sunet tỷ, nhanh, dẫn ta rời đi nơi này. Chỉ một cái Mộc Long, khống chế không bao lâu Sukaku. Sunet cũng biết rõ giờ phút này tình huống khẩn cấp, cũng không nói lời nào, duỗi tay vồ lấy, đem Gen ôm vào trong ngực. Chính là bay thẳng đến Hỏa Quốc phương hướng, điên cuồng thiểm lược, cứ việc Gen trả lại đến từ sau, liên tục mấy cái Mộc Độn, đánh chết không ít xa nhẫn, đem xa nhẫn đánh tối, nhưng xa nhẫn còn thừa lại số người, cùng với cái kia Sukaku, cũng đủ để nghiền ép bọn họ Konoha nhất phương, lúc này không đi còn đợi khi nào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.